Chương 358, Sạ Mù Ai Cun, ngươi quả nhiên không phải người tốt. Sạ Mù Ai nhìn thấy họ rổ xỉ mà nói lên chuyện tương lai cũng là nhịn không được thở dài, đen kịt thế giới tình huống hắn so họ rổ xỉ mà càng rõ ràng hơn. Với lại bên kia thế giới là hắn một tay hủy diệt, mặc dù chỉ là hơi thêm nhanh hơn một chút hủy diệt tốc độ, có lẽ thế giới kia sẽ được cứu vớt, nhưng cái này cùng Sạ Mù không có quan hệ. Hắn chỉ là làm mình việc. Sạ Mù xưa nay không cho là mình là cái gì chúa cứu thế cùng hủy diệt giả, hắn chỉ là làm mình sự tình muốn làm, thứ nguyên xâm lấn lúc nào sẽ không có thương vong, hủy diệt thế giới chẳng qua là cái bổ sung mà thôi. Bây giờ trở về vị lúc trước cảm giác, thật là khiến người ta trầm mê. Loại kia thao túng hết thể cảm giác. Nghĩ tới đây Sạ Mù thần sắc nhịn không được lộ ra say mê, chỉ bất quá cái này thần sắc ai đều không có phát giác được. Nhìn trước mắt phiền muộn Orochimaru, Sạ Mù cười tủm tỉm nói ra, vậy cũng là đi qua không phải sao, không sai, hết thể đều đi qua. Orochimaru cảm khái cười cười, đã trải qua vô số chuyện hắn hiểu được tương lai mới là tất cả mọi người truy cầu. Sơ qua, hai người tới Sạ Mù tạm thời nhà, Orochimaru nơi ở sẽ có mạ cả rổ đi an bài tạm thời không cần lo lắng. Thư phòng. Orochimaru một mặt kích động nhìn trước mặt giá sách. Một bên lật qua lật lại sách vở, một bên cuồng nhiệt nói ra, đây thật là không thể tưởng tượng nổi đồ vật, hoàn toàn mới hệ thống, hoàn toàn mới ma pháp. Quả nhiên kha cờ nhau, thật đơn giản liền là kỳ tích. Không ma pháp bản thân lì hệ nờ là kỳ tích, quá tuyệt vời. Kích động lật động sách trong tay bản, đọc tốc độ siêu việt tưởng tượng của mọi người, cơ hồ một giây một tờ tốc độ, đơn giản tựa như là máy quét. Một bên Sạ Mù Ai nhìn thấy họ rổ xì mà dạng này cuồng nhiệt, mỉm cười. Nhìn dáng vẻ của ngươi ta cứ yên tâm, hẳn là có thể qua mở rộng cùng phổ cập đi. Không không không, Sạ Mù Cun, loại vật này hoàn toàn có thể coi như một loại khác trả cờ dạ đến sử dụng, ta cũng nhịn không được không muốn phổ cập. Dù sao loại vật này hoàn toàn có thể thay thế trả cờ dạ, Cun RZ cũng không biết có thể làm đến mức nào. Họ rổ xì mà tràn đầy rung động nhìn lấy trong tay thư tịch, trong mắt tràn đầy đối tri thức tham lam. Khó mà làm được. Ma pháp không phổ cập lời nói cái kia sẽ không có ý nghĩa. Chỉ có phổ cập mới có thể cường thịnh, duy nhất cờ N chính là muốn ra nở dê ma pháp mạnh nhất nắm giữ ở trong tay chính mình. Chính quyền nhất định phải nắm giữ nhất mạnh mẽ hữu lực bộ phận, cái này mới là đặt chân gốc rễ. Sạ Mù cười híp mắt nhìn xem họ rổ xì mà đối với chính quyền hắn nhưng là hết sức rõ ràng. Dù sao có đã từng kinh nghiệm, quốc gia nhất định phải nắm giữ mấu chốt cơ cấu. Thì như nước. Đồ ăn. Nhìn qua 10 phần bình thường, nhưng là thật đơn giản như vậy sao? Chính khách trong mắt đồ vật xưa nay sẽ không đơn giản, biết rõ trong đó huyền bí Sạ Mù thế nhưng là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Đương nhiên hiện tại khác biệt, cho nên Sạ Mù cải biến đã từng cơ sở, biến thành nắm giữ lực lượng căn bản. Ha ha ha, Sạ Mù Cun quả nhiên không phải người tốt. Họ rồ xì mà tại cổ nổ hạ nhìn không thiếu liên quan tới trong chính trị thư tịch. Tự nhiên minh bạch Sạ Mù Ai nói cái gì. Cười ha hả thanh âm bên trong mang theo một loại tán đồng cùng khẳng định, chỉ có dạng này mới có thể ổn định một quốc gia, một cái xã hội, thậm chí một cái văn minh. Làm những này cơ sở, nhân dân xưa nay sẽ không nhắc lên cuộc sống tương lai càng ngày càng tốt, sẽ chỉ gieo họ đi ôm những này. Cho dù là biết phía sau chân tướng cái nào có thế nào, chẳng lẽ muốn đẩy ra lật tương lai tốt đẹp, nên đón tuyệt vọng cuộc sống mới, tin tưởng không có người sẽ làm như vậy. Đây là một cái xấp xỉ không có kẽ hở hệ thống, không ai có thể làm so quốc gia càng tốt hơn, như vậy còn có ai sẽ đi làm loại kia rõ ràng không cách nào siêu việt mục tiêu đâu. Người đang nói cái gì, ta nhưng là vì chúng ta tương lai tốt đẹp nỗ lực hết thể người. Sạ Mù cười tủm tỉm nhìn xem Orochimaru, thân xác tràn ngập một loại vi diệu hương vị. Họ rồ xỉ mà nhìn thấy dạng này Sạ Mù càng là vui vẻ ra mặt, mặc dù nói như vậy không sai, nhưng là ngươi cái này nói ra luôn cảm thấy cũng không phải là chuyện như vậy. Ta nói chỉ là lời nói thật mà thôi, về phần cái khác tin tưởng thời gian sẽ nói rõ hết thảy. Sạ Mù không thèm để ý chút nào loại tình huống này, hoặc là nói họ rồ xỉ mà nói liền là sự thật. Cuối cùng họ rồ xỉ mà để quyển sách xuống cười ha hả nhìn xem Sạ Mù ai hỏi. Như vậy tiếp xuống Sạ Mù Cun dự định làm cái gì đây, làm cái gì? Đương nhiên chế tạo thế lực tối cường, sau đó hết thể tự nhiên mà vậy liền có thể thành công. Ta sẽ để cho cái thế giới này mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là văn hóa xâm lấn, như là virus lan tràn phương thức. Sạ mù cười tủm tỉm nhìn xem ọ rổ xì mà trong mắt tràn ngập cái này một loại đáng sợ hương vị, tựa như là nắm giữ toàn bộ thế giới. Ọ rổ xì mà nhìn thấy ý cười hơi trầm xuống, quả nhiên, sạ mù cun ngươi là tên đáng sợ. Ta cũng không đáng sợ là dục vọng. Sạ mù cười thần bí, tràn đầy chờ mong. Một bên khác, sột sủ kỳ ẹ ạ tiếp vào sột sủ kỳ nhất tộc mệnh lệnh bắt đầu hướng phía dị tải tiến đến. Hắn đối với nhiệm vụ lần này mười phần coi trọng. Điều tra gì tái đệ nhất hội trưởng gì nệ gẳng đến chỗ sao, thật không nghĩ tới trên cái thế giới này thế mà còn có gì nệ gẳng, thật không biết đến cùng là thế nào tới. Xem ra muốn cẩn thận một chút, loại vật này tuyệt đối không phải là vô duyên vô cớ xuất hiện. Hoặc là nói là chúng ta đồng bào so với chúng ta trước một bước đến nơi này. Hắn trầm tư đi tại trên đường phố, khắp khuôn mặt là trầm tư. Lúc này Sột Sủ Kỳ ẹ ạt đã đến dị tài đóng quân thành thị, ven đường người nhìn thấy hắn cũng nhịn không được dừng lại một chút. Ánh mắt của hắn mười phần xuất chúng, cơ hồ khiến người liếc thấy đi ra. Lúc này, đang tại ven đường ăn bánh gà tô được không chịu hệ ra đột nhiên nhìn thấy Sột Sủ Kỳ ẹ ạt lập tức một trận. Cặp mắt kia chẳng lẽ nói là xả mù trong miệng Sột Sủ Kỳ nhất tộc hệ dạ từ xả mù ai miệng bên trong nghe nói qua một chút liên quan tới Sột Sủ Kỳ nhất tộc sự tình. Hiện tại nhìn thấy Sột Sủ Kỳ ẹ ạt lập tức nhận ra được. Cặp mắt kia quá dễ nhận biết, đồng thời chính nàng cũng là một đôi mắt này. Con mắt năng lực hắn đến bây giờ đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, chưa từng có nghĩ đến vẹn vẹn một đôi mắt liền mang đến như thế lực lượng đáng sợ. Nhưng vào lúc này, Sột Sủ Kỳ ẹ ạt phát giác được mình bị quan sát quay đầu nhìn về phía một bên. Trong nháy mắt, ế giả cùng Sột Sủ Kỳ ẹ ạt đối mặt cùng một chỗ. Giờ khác này hai trong mắt người đồng thời xuất hiện cảnh giác. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp Sột Sủ Kỳ ẹ ạt trong lòng một trận, nhếch miệng lên nhìn xem vệ ra.